Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 18, C cấp nguy hiểm chủng. Frontier trên quảng trường hiện tại đang tiến hành một màn kỳ dị biểu diễn. Một màn đã định trước sẽ bị ghi chép vào Frontier bộ tộc trong lịch sử truyền kỳ một màn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Frontier không có ở 5 năm sau diệt tộc. Masrun lại hoàn thành lần thứ 2 chiến đấu giết chết Tam Đầu Quê cấp nguy hiểm chủng Tam Nhãn Sừng Sư Tử. Sau đó, đối với tộc trưởng yêu cầu là tiếp tục thả nguy hiểm chủng đi lên cùng mình chiến đấu. Mà tộc trưởng cư nhiên đồng ý điểm này. Mệnh lệnh trong tộc dũng sĩ đem từng cái giống bất đồng nguy hiểm chủng kéo lên. Khiến chúng nó đi cùng Masrun vật lộn. Bất quá không biết là không phải là bởi vì vừa rồi ba con Tam Nhãn Sừng Sư Tử giằng co lẫn nhau. Một màn xảy ra, cho nên lần này mỗi cái nguy hiểm chủng đều là đơn độc ra sân. Kết quả có thể tưởng tượng được, E cấp nguy hiểm chủng Tam Nhãn Sừng Sư Tử đều đối với Masrun không làm sao được. Huống là những cái này đẳng cấp so với cấp còn muốn thấp hơn cấp nguy hiểm chủng đâu. Phải biết rằng cấp nguy hiểm chủng đã chính là lần chọn lựa này thí luyện bên trong nhân vật rất mạnh mẽ, cho nên tổng cộng 4 con cấp nguy hiểm chủng bị Masrun giết chết sau đó. Trên cơ bản sẽ không qué cấp nguy hiểm chủng, vì vậy Masrun soát phân trà thống khoái. Mỗi lần nguy hiểm chủng mới vừa lên đài đã bị hắn dùng tốc độ bén nhạy lại phối hợp thêm cùng tà nhãn, đồng bộ mặt khác hạng nhất năng lực giết trong nháy mắt. Mà những cái này Frontier nhất tộc các tộc nhân tuy nhiên cũng thấy nhanh chết lặng. Thậm chí ngay cả hoan hô hoặc là kinh ngạc chấn động cũng không có. Thẳng đến cuối cùng một con nguy hiểm chủng lên đài thời điểm. Chỉ còn lại có cuối cùng một con. Frontier tộc trưởng đại nhân hướng về phía nhìn về phía mình Masrun nói rằng. Nhưng là Masrun, ngươi xác định ngươi vẫn có thể chiến đấu sao? Ngươi thể lực hẳn là không có bao nhiêu a. Còn có, kế tiếp cuối cùng một con nguy hiểm chủng phòng chừng ngươi cũng cực kỳ khó đối phó. Tộc trưởng lúc này là thật xuất phát từ quan tâm Masrun ý nghĩ. Bởi vì Masrun hôm nay cường hãn biểu hiện đã để hắn hoàn toàn nhận rồi. Cho nên tộc trưởng có thể không phải hy vọng Masrun phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy mới, chỉ có, sẽ như vậy hãn hữu ôn hòa cùng Masrun giải thích. Bởi vì, còn dư lại cuối cùng một con nguy hiểm chủng cũng là cường đại nhất một con. Kết thúc a, Masrun, người đã làm rất khá. Toàn bộ Frontier bộ tộc lịch sử tới nay cũng không có người có thể làm được ngươi đây hết thảy. Auric, Masrun đời này tiện nghi cha cũng lớn tiếng hướng về Masrun nói rằng. Hắn chính là biết cuối cùng một con nguy hiểm chủng là vật gì. Tương lai Sirius nữ vương Estes cũng là nhìn Masrun không nói gì. Nàng muốn biết Masrun tiền trạch là cái gì. Tiếp tục, Masrun có chút thở dốc. Liên tục chiến đấu hãy để cho thân thể hắn cảm nhận được một ít mệt nhọc. Dù sao cái kia chút nguy hiểm chủng tuy là yếu nhưng là cũng muốn để hắn tốn hao một phen khí lực. Chỉ là trên tinh thần hắn lại vô cùng khoái trá. Bởi vì mới vừa rồi soát phân trong khi hành động hắn thu hoạch phi thường không tệ. Cho nên yêu cầu của hắn vẫn là vừa mới cái kia. Tiếp tục a, đem cuối cùng một con nguy hiểm chủng dẫn tới a. Được rồi. Như ngươi mong muốn, Frontier tộc trưởng cảm thấy cho tiểu tử này một bài học cũng tốt. Miễn cho hắn về sau không biết tiến thối. Cho nên không có ngăn cản Masrun ý tưởng. Hạ đem cuối cùng một con nguy hiểm chủng dẫn tới mệnh lệnh. Đây là một con kỳ cấp nguy hiểm chủng. Địa hồ, tuy là cùng mới vừa y cấp nguy hiểm chủng Tam Nhãn Sừng Sư Tử, dáng dấp có chút giống như. Thế nhưng đây chính là cấp nguy hiểm chủng. Cho nên Masrun, người muốn cẩn thận rồi. Đến khi nguy hiểm chủng ra sân sau đó, tộc trưởng đại nhân hướng Masrun cuối cùng giới thiệu. Nói hết về sau liền đi. C cấp nguy hiểm chủng sao? Cái này thật đúng là ngoài ý liệu. Bất quá chúng nó cũng không tính là quá nguy hiểm a. Ở manga bên trong xem quen nhân vật chính hoặc là nữ vương các loại nghiền ép các loại nguy hiểm chủng phía sau. Để Masrun đối với nguy hiểm chủng đẳng cấp khái niệm cũng không phải rất mạnh. cho nên cũng không phải cực kỳ tinh tường cấp cùng cấp khác biệt. Thế nhưng những người khác cũng là biết đến. Tỷ như Han Grab cái này job 33, C cấp nguy hiểm chủng đơn thuần từ trên lực lượng mà nói cùng cấp cấp nguy hiểm chủng không có gì quá lớn khác biệt. Thế nhưng một ngày đạt tới X cấp nguy hiểm chủng, chúng nó đều sẽ có cùng với chính mình đặc thù năng lực. Cho nên lúc này Auric nhà con gà con là chết chắc. Nguyên bổn đã xem chết lặng Masrun chiến đấu Han Grab, lúc này rốt cuộc lại tinh thần. C cấp nguy hiểm dường như đều có thể đem ra làm xin gu tài liệu A. Là, vâng, đúng, C cấp nguy hiểm chủng A. Lúc này xem ra Masrun có phiền toái. Là, vâng, đúng, địa hồ. Đây là trong tộc lần trước xuất động 5 dũng sĩ từ trong rừng rậm bắt trở lại. Nghe chu vi Frontier nhất tộc các tộc nhân thanh âm, Masrun cảm thấy lúc này đối thủ dường như có chút ý tứ. Masrun thí luyện tuyển chọn. Bắt đầu, theo tộc trưởng đại nhân thanh âm ra lệnh, Masrun đối thủ bị phóng thích ra ngoài. Masrun quan sát tỉ mỉ nổi lên đối phương. Đánh giá đầu này cấp nguy hiểm chủng địa hồ. Đầu này nguy hiểm chủng đầu cũng không lớn. Thậm chí so với mới vừa y cấp nguy hiểm chủng cùng còn lại một chút nguy hiểm chủng đều cũng không lớn lắm. Nó bề ngoài cùng lão hổ rất giống. Chỉ là đầu trên có đơn độc một cây cùng độc giác thú một dạng trường giác. Chung quanh thân thể có những thứ khác một ít trường mâu một dạng sừng. Hơn nữa cả người lan tràn không biết tên nâu khí thể. Huyết hồng trong thú đồng mặt tràn ngập sát ý. Hơn nữa con này cấp nguy hiểm chủng không có giống mới vừa cái kia chút nguy hiểm chủng ngu như vậy. Người này vừa vào sân nhìn chằm chằm Masrun. Bởi vì Masrun vừa rồi giết nhiều như vậy nguy hiểm chủng hơi thở của hắn đã sớm phát sanh biến hóa. Cho nên, địa hồ, không có giống tam nhãn sừng sư tử, ngu ngốc như vậy biểu hiện. Mà là trực tiếp theo dõi Masrun. Người này, dường như có chút khó làm đâu. Masrun thấp giọng trầm ngâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.